Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, có một loại anh hùng. 3 hợp 1 giữ gốc 2 tăng thêm 1, cao điểm tháp trước, đại quân áp cảnh, Mata Thái Dương đổ mồ hôi. Hắn chưa hề nghĩ tới trận đấu này lại sẽ gian nan như vậy. Tay cầm móc hắn đứng tại trong tháp chỗ bóng tối lại sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác. Tuyệt vọng, nhớ ngày đó tại S4 niên đại đó, hắn Thres trở thành vô số trong lòng người Nocturne, nhưng dưới mắt nhìn thấy xác 5 người thế mà không nhìn thẳng hắn. Lựa chọn tiến lên điểm tháp, loại này tương phản to lớn để Mata rất khó chịu. Đây là một loại tự tin thể hiện. Tại mênh mông nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong, sở dĩ chỉ có số rất ít một bộ phận mới có thể ra đầu. Không riêng gì bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thực lực nguyên nhân. Những cái kia không cách nào ra mặt tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong. Cũng không thiếu có thực lực không tệ tồn tại, nhưng là bọn hắn không có thành vương tự tin, nghe như có chút trung nhị, nhưng lon cái trò chơi này. Tại có cơ sở thực lực tình huống dưới hoàn toàn chính xác cần nhất định tự tin. Người chơi tại đánh mất tự tin thời điểm, mặt đối với đối thủ Thres móc liền sẽ thường thường hoảng hốt. Muốn tẩu vị lại phát hiện mình lại đụng vào. Tại đối mặt so thực lực mình mạnh Thres, cùng tại đối mặt so thực lực mình yếu rất nhiều Thres lúc. Móc rơi vào đồng dạng vị trí lại thường thường sẽ phát sinh hai loại hoàn toàn kết quả khác nhau. Dưới mắt, xác 5 người biểu hiện ra cường đại tự tin. Chính là như thế, tìm đúng thời cơ, Mata ra câu, lại bị SMLZ giãy giụa tiểu toái bộ tùy tiện tránh né. Ý vị này, đối thủ đối với hắn, không có tâm mang sợ hãi. Binh tuyến đẩy đi lên, chúng ta muốn kéo sao? Looper phí sức góp nhặt lên nộ khí tới, đã từng thu được vô địch thế giới hắn, hiện tại là trong đội tỉnh táo nhất người, thậm chí muốn so Mata còn tỉnh táo. Ta không có móc, Mata khẽ lắc đầu, tại kinh tế chênh lệch to lớn thế yếu tình huống dưới. Muốn đánh thắng cái này dao động đoàn chiến chỉ có một khả năng, kia chính là mình tiên cơ câu bên trong địch quân xê vị. Sau đó dẫn đầu dây mất một cái. Trừ cái đó ra, nếu để cho Na tùy tiện trước tay vô cùng có khả năng thành làm đối thủ bia ngắm. Phụ trợ anh hùng bên trong, Alistar tù trưởng cái này anh hùng trái tay năng lực thế nhưng là số 1 số 2. Thanh binh liền tốt, bọn hắn không dám lập đoàn. Mata hít sâu một hơi, chậm rãi nói, dưới mắt xác còn không có quang ra Baron. Tiểu binh cũng không có thu hoạch được long bắp cường hóa. Bằng vào có kỳ cùng Tristana thanh lý, một đợt tiểu binh cũng không thể sống sót thời gian quá dài. Kỳ nhông bình đài, Chu Khả Nhi trực tiếp trong phòng. Đường dưới kia một đợt đánh mặt để Chu Khả Nhi nhẫn nhịn dòng dã 5 phút đồng hồ không nói gì. Phô thiên cái địa mưa đạn thiếu chút nữa để hắn ngạt thở. MMP Chu Khả Nhi rất bình thường nhất cả trứng. Hắn có thể làm sao đâu. Ai có thể nghĩ tới Alistar tại loại này dưới cục diện thế mà có thể hoàn thành loại kia thao tác. Mà, thật vất vả nhịn đến danh tiếng quá khứ. Chu Khả Nhi lại bắt đầu. Cao điểm tháp hạ đoàn chiến xác vẫn là không tốt kéo. Bọn hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất liền đi Baron làm tầm mắt tiến hành mai phục. Bằng cho bọn hắn mượn cái này đội hình cầm xuống Baron là 10 phần chắc 9 sự tình. Đừng, huấn luyện viên, cầu không sữa, người chớ lên tiếng, yên lặng xem so tài liền tốt, người há miệng liền muốn xảy ra chuyện. Ha ha, ngươi nói ngươi mã đâu? Vừa rồi sữa ANG đem ANG cho sữa nổ. Hiện tại xoay đầu lại sữa xác. Ta xác chỉ là cái tiểu đội. Cầu không sữa, người nếu là pháp lực vô biên đi nãy Hàn Quốc đội tốt a. Mưa đạn lại bắt đầu phun lên. Đã sớm dự liệu được một màn này, Chu Khả Nhi đối với cái này nhìn như không thấy. Vô Cực Kiếm Thánh nói một câu, da mặt dày, nhìn đồ vật mới có thể rõ ràng hơn. Phun thôi, không thương không ngứa, ngay cả ta sợi lông đều không tổn thương được. Chu Khả Nhi ở trong lòng hừ nói, đúng lúc này, xác năm người thật giống như có rút lui ý tứ. Các ngươi xem đi, khẳng định là muốn trước lên mặt long sau đó lại tiếp tục đẩy. Không phải không có khả năng bên trên cao điểm. Lần này, Chu Khả Nhi nói mới vừa vặn nói phân nửa. Biến cố phát sinh, vốn đã quay đầu triệt thoái phía sau xác năm người lấy Alistar cầm đầu. Đột nhiên không có dấu hiệu nào trở về đầu. Alistar kỹ năng rơi vào cực hạn khoảng cách một viên màu lam phương tiểu binh trên thân. Chợt trong tay nắm đấm cao cao giơ lên. Ma ngẫu, đường Oriana cầu rơi vào châu trên đầu người một khắc này. Nương theo lấy kim quang lấp lóe, Alistar vọt thẳng nhập tháp phòng ngự phạm vi công kích. ANG chuẩn bị cùng ra ba người. Trong nháy mắt bị Alistar đánh bay. Không, mắt ta con ngươi co vào. Giữa cổ họng phảng phất có được thanh âm gì muốn đè ép mà ra. Nhưng hết thảy, tất cả đều trễ. Quy tránh, tiểu binh một nháy mắt. Alistar đè xuống quy kỹ năng đồng thời tốc biến đến trong đám người. Cùng quy tránh đạo lý tương tự, nhưng độ khó khăn lại so sánh với quy tránh tăng lên mấy lần. Nghiền nát, trầm thấp, trầm đục âm thanh truyền đến. Không có gì ngoài Mata cùng Looper cái này một đôi Hàn Quốc cơ hữu tốt bên ngoài. Còn lại ba người chọn vị trí quá thân thiết tập, vừa vặn bị Alistar đánh bay. Làm bọn họ sợ hãi nhất là Oriana R kỹ năng. 20 phút ra mặt, quỷ tư Morello giày pháp sư Oriana trong nháy mắt này bạo phát đi ra tổn thương là hủy thiên diệt. Địa, bất luận là có ki hay là đường dưới Chistana, đều yếu ớt giống như là giấy đồng dạng. Ông, A Q, Oriana một bộ kỹ năng ầm vang nổ tung. Đẳng cấp tương đối thấp Chistana tại tiếp nhận nguyên bộ tổn thương tình huống dưới trực tiếp bị dây, có kỳ trước ra uống ma đao, cho nên còn kém một chút tổn thương. Nhưng xác đám người còn lại tại Alistar tiên cơ một khắc này, sớm đã không lo được trong tay mình phép bổ trợ kỹ năng. Đều phải chết, đều phải chết. MLXG kêu to xông lên cao điểm. Sở mắt R tránh đạp bay bị ma cầu rảo sát sau Rikersai. Một cước này xuống dưới Rikersai trực tiếp biến thành tàn huyết. Mà lại ở giữa không trung đụng chết có ki. MLXG theo sát phía sau một viên trừng phạt đem Rikersai mang đi. Tựa như là đánh chết một con dã quái. Nhẹ nhàng thoải mái. Tại Alistar hoàn mỹ kháng tháp dưới. Cao điểm tháp cơ hồ thùng rỗng kêu to, cho dù Looper về sau trái tay lập đoàn kéo không tệ. Đáng tiếc là ANG đã không người chuyển vận, thổ phỉ, quả thực là thổ phỉ. Chu Khả Nhi bờ môi run rẩy, hắn xanh cả mặt, như là trái tim xảy ra vấn đề đồng dạng. Lúc này Chu Khả Nhi cảm giác có chút ù tai, bên tai truyền đến tất cả đều là lốp bốp tiếng bạt tai. Hắn cố gắng hít sâu bình tĩnh một hạ tâm tình, nhìn xem mảng lớn nhấp nhô mưa đạn, có chút cứng ngắc nói, tốt a, ta chỉ có thể nói, xác nhiều bức tốt a, ta phục cay, không riêng gì Chu Khả Nhi bị đánh mặt, búp bê cùng Miller cũng bị đánh mặt, mắt nhìn thấy xác năm người thế như trẻ tre trực tiếp phá hết mít lên cao điểm. Đồng thời phối hợp vừa mới xông tới binh tuyến dự định một đợt lúc. Hai người đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Ngay tại vừa mới, bọn hắn còn tại hướng người xem giải thích. Xác hẳn là sẽ cầm một cầm long. Sau đó đi phá đường biên bên ngoài tháp. Đường kinh tế ưu thế tích lũy đến vô cùng to lớn trình độ lúc lại lựa chọn lập đoàn. Đây mới là vận doanh mà. Kết quả người xác đánh đây là cái gì? Kinh tế dẫn trước 7.000 khối. Đổi thành LCK đội ngũ đều đến thận trọng tiếp tục quả cầu tuyết. Kết quả người nhà ngược lại tốt. không quả cầu tuyết, trực tiếp mạnh kéo một đợt kết thúc tranh tài, liền không cảm thấy rất bình thường mạo hiểm sao? Ta chỉ có thể nói, kết quả là xác thắng, mà lại bọn hắn thắng để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Để chúng ta tìm về đã từng LPL đánh nhau cái chủng loại kia phong cách tốt à. Búp bê im lặng, ngưng nghẹn, S5 mùa dài, LPL không biết ghi vào nhiều ít kinh tài diễm tuyệt đỉnh tiêm thao tác. Nhưng từ S6 đến bây giờ, đặc sắc thao tác lại lác đác không có mấy. Thậm chí mỗi cái chiến đội cùng mỗi cái chiến đội ở giữa đối bính đều trở nên quái dị. Trừ phi là thực lực chênh lệch to lớn, nếu không hai chi đội ngũ vận doanh đến vận doanh đi. Không hiểu thấu liền đánh 30 đến 40 phút, kết quả đầu người còn không bạo phát rất nhiều. Lôi đình lãnh chúa pháp lệnh A. Đây là từ đầu đến đuôi thích khách phiên bản, nhưng LPL còn tại cầm AZ. Lulu loại này anh hùng làm mít chủ lưu tồn tại. Bọn hắn sai lầm rồi sao? Không có, S5 bại bởi Hàn Quốc đội ngũ một tay vận doanh. S6 học tập một chút có cái gì không đúng. Nhưng là, LPL thật thay đổi à? Nếu có thể, ta thật hy vọng xác có thể tiếp tục bảo trì loại phong cách này. Có lẽ, nó sẽ trở thành LPL một cây cờ xí. Độc nhất vô nhị cờ xí. Câu nói này, là Miller ở trong lòng nói. Để chúng ta chúc mừng xác, tại trận đấu thứ nhất gọn gàng mà linh hoạt chiến thắng ANG. Tại ăn Tết trước đó bọn hắn có thể hay không bảo trì toàn thắng chiến tích. Để chúng ta ở sau đó hai trận đấu bên trong rửa mắt mà đợi. Miller buông xuống tay nghe, ngắn ngủi 20 phút ra mặt, lại làm cho hắn mồ hôi đầm đìa. Alistar mới liên chiêu, tháp hạ nghịch thiên cải mệnh tránh. Cùng cuối cùng cái này dao động phối hợp mít đặc sắc tuyệt luân lập đoàn. Một trận đấu kết thúc, cơ hồ tất cả người xem trong đầu đều tràn ngập Alistar thân ảnh. 10 anh hùng, lại duy chỉ có cái này Alistar lưu cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Nai, Lý Mục lấy xuống tay nghe, phủi tay, còn lại đội viên trên mặt cũng riêng phần mình tràn đầy hưng phấn. Đây cơ hồ là xác gần nhất đánh hoàn mỹ nhất một trận đấu. Bọn hắn không có vận doanh sao? Đương nhiên là có, từ dưới đường kia dao động đoàn chiến đến sau cùng đoàn chiến trước đó. Xác bằng vào xuất sắc vận doanh năng lực sống sờ sờ đem ANG kéo vào tử cục. Điên cuồng vận doanh tốt a, ta cảm giác chúng ta thanh này đã làm rất khá. MLXG không phải một cái khống đồ loại hình jungle. Anh hùng, hắn ở trong trận đấu tầm mắt đạt được tại tất cả jungle bên trong vẻn vẹn có thể sắp xếp tại chung. Hạ du thậm chí thấp hơn trình độ, nhưng cái này một bàn. MLXG lại chân chính trên ý nghĩa thể hội một thanh giòm bình phong thức jungle thoải mái cảm giác. Đối phương jungle cùng với khác người chờ chỉ cần đi vào giã khu liền sẽ chính bị phát hiện. Lý Mục cùng hắn làm mấy cái xảo trá mắt vị cơ hồ đem ANG giã khu đều nhận thầu xuống dưới. Trong nhà giã khu tại Kalista có gió lốc kiện trang bị này về sau. Dễ như trở bàn tay liền có thể thu sạch hạ. AD ăn tuyến bên trên tài nguyên, lại ăn lấy giã khu tài nguyên. Kinh tế không tốt mới là lạ, cái này bàn xác có thể nói là chỉnh thể dẫn trước. Không có có bất kỳ một vị trí nào ăn phải cái lỗ vốn. Chúng ta thực sự làm rất khá, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta còn có thể làm được càng tốt hơn. Lý Mục cười nhạt một tiếng, vươn tay ra, cố lên, năm tay của người hung hăng hư áp xuống tới. Tại hiện trường vô số fan hâm mộ tiếng hoan hô cùng cố lên âm thanh bên trong. Song phương tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, cấp tốc một lần nữa về tới đối chiến trên ghế. ANG bên kia nhìn qua tâm tính giống như có lẽ đã điều chỉnh tốt. Mata ngay tại đắc không đắc nói gì đó. Cái này bàn chúng ta là màu tím phương. Lý Mục duỗi lưng một cái. Có lẽ là gần nhất thời gian huấn luyện quá dài nguyên nhân. hắn cảm giác cổ của mình có chút chua. Bất quá vừa nghĩ tới, đánh xong trận đấu này sau liền tiến vào đến hưu thi đấu kỳ. Có thể hào hào về nhà qua cái Tết xuân, Lý Mục trong bụng liền đầy cõi lòng chờ mong. Hắn yêu quý Lon, cũng yêu quý điện tử thi đấu, nhưng thật đem Lon xem như công việc lúc, vẫn là sẽ cảm thấy rất bình thường vất vả. Hưu thi đấu kỳ thời gian mặc dù không dài, nhưng dựa theo lịch đấu mà nói, đối xác ngược lại là tương đối thân mật. Màu tím phương, chúng ta muốn hay không ban châu? Liền ngay cả ăn nói có ý tứ Phong Ca trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười. Bên trên bàn các đội viên phát huy coi là siêu tiêu chuẩn. Nhất là đường dưới tổ hợp. Cái này khiến Phong Ca tại tranh tài trước treo lấy một trái tim cũng là dần dần buông lỏng xuống. Ban châu, Lý Mục lắc đầu. Không cần, bọn hắn cầm châu, chúng ta cầm Therese. Bốn cái đồng đội đồng loạt nhìn về phía hắn. Hoa huynh đệ, ngươi là ma quỷ đi. Người ta tốt xấu là vô địch thế giới ai? MLXG run lấy chân. Đồng thời duỗi tay cầm lên chén nước. Trọng tài, ta nước này không có. MLXG lung lay chén nước sau quay đầu nói. Nhỏ sửa đổi một chút, trần chờ một chút. Chờ một chút đi, bắt đầu ban tuyển thời điểm sẽ có nhân viên công tác đưa ra. Có chút khát ai, lão Lý, người nơi đó có hay không nước? MLXG gãi gãi cuống họng, quay đầu hỏi, có, Lý Mục cầm lấy chén nước vừa dự định đưa tới. Đã thấy SMLZ cầm từ bản thân cái chén đưa cho MLXG. Có thể lão tạc, hảo huynh đệ. MLXC ưng ực uống một ngụm, lập tức dễ chịu, vạn nhất bọn hắn đem Therese cùng Alistar đều ban đây. Godverb tò mò hỏi, ca kia là anh hùng biển. Sợ lông, Lý Mục trơ mắt nhìn SMLZ con hàng này đem ly nước của mình cho MLXC. Sau đó cầm từ bản thân uống, có chút im lặng, con hàng này sẽ không phải thật là một cái gay à. Về sau đến tránh xa một chút, Lý Mục trong lòng thầm nghĩ, bất thình lình Lý Mục khóe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn đến đằng sau. Lại phát hiện nhân viên công tác đã tại phân phát mới chén nước. Khác nhau ở chỗ, mình cùng SMLZ là tiểu tỷ tỷ đưa tới. Tạ ơn, Lý Mục lễ phép nói một tiếng, tiểu tỷ tỷ mỉm cười, thối lui đến hậu phương, trọng tài. Ta báo cáo, người khác nhau đãi ngộ. MLXG kêu lớn lên. Đừng làm huynh đệ, khác nhau đãi ngộ còn có thể khác nhau hai người sao? Người có thể ngẫm lại. Không chừng lần sau liền đến phiên nhỏ sửa đổi một chút cho người đưa nước nữa nha. Godverb hí ngược, nói cũng đúng a. MLXG như có điều suy nghĩ. Trò chơi lập tức liền muốn bắt đầu. MLXG kéo một chút trò chơi, thanh âm nhu hòa truyền đến, để cho người ta có như mộc xuân phong cảm giác. Lý Mục nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Ân, liền một chút, song phương đã tiến vào chuyển tuyển bên trong. Màu lam phương ANG, màu tím phương xác, mùi thuốc súng trở nên càng thêm cát cháy bỏng. Thứ nhất bàn ANG thảm bại. Nhưng để bọn hắn chịu thua là tuyệt đối không thể nào. Mà sắc cũng đương nhiên sẽ không bởi vì thủ trận đấu nhẹ nhõm cầm xuống từ mà đối với hắn buông. Lòng cảnh giác, có Mata ở đội ngũ, căn bản là không đánh được ngược gió cục. Cho tới nay đều là như thế. Lúc trước Tam Tinh Bạch, sở dĩ tại thi đấu trong vùng lúc bị Tam Tinh Lam áp chế. Hoàn toàn là bởi vì Tam Tinh Lam một tay vượt mức quy định vận doanh chỉ cần tại giai đoạn trước. Lấy được ưu thế, liền sẽ đem Tam Tinh Bạch từng bước xâm chiếm rơi. Tại S4 mùa giải thế giới tổng quyết tái bên trong, Tam Tinh Bạch thực lực đã kinh khủng đến chỉ bằng vào năng lực cá nhân liền có thể nghiền ép tất cả. Đội ngũ trình độ, dù là như thế. Tại đối mặt hoàng tộc lúc bọn hắn vẫn thua rơi mất một ván. Có người khả năng cảm thấy bọn hắn kia là cố ý loạn chơi. Đừng đùa, 3. Không cầm xuống đối thủ cùng 3. 1. Cầm xuống đối thủ có thể giống nhau. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không tại loại này mang tính then chốt trong trận chung kết phạm phải khinh địch sai lầm. Kia một trận, hoàng tộc giai đoạn trước lấy được nhất định ưu thế, cho nên tam tinh bạch thua. Dựa theo Lý Mục ký ức, kiếp trước mà ta ở đội ngũ chính là rất bình thường tà môn. S6 mùa giải ANG, một khi giai đoạn trước lấy được ưu thế sau sẽ rất mãnh rất mạnh. Nhưng nếu là lấy được thế yếu, cơ hồ là không cách nào lật bàn. S7 cùng S8 KT càng là có tiếng sẽ không đánh thế yếu cục. Liền rất kỳ quái, cho nên cái này một bàn bọn hắn nhất định phải cảnh giác ANG. Không thể để cho bọn hắn tại giai đoạn trước cầm tới ưu thế. Đã như vậy, đường dưới anh hùng lựa chọn liền còn chờ châm trước. Lý Mục nhìn chằm chằm màn hình, như có điều suy nghĩ. Ba tay ban vị, trực tiếp. ANG không có gì bất ngờ xảy ra cho đến bên trên bàn phát huy chói sáng Alistar. Cũ tôn trọng MLX di nhện. Cuối cùng một tay cho đến Lee Sin. ANG vẫn là có ý định đoạn xác tiết tấu điểm. Khó chịu nha, này làm sao luôn luôn nhằm vào ta à huynh đệ. MLX di có chút nhức cả trứng. Mà sắc bên này, như cũ ban rơi mất Poppy. Brown. Cuối cùng một tay cho đến Z, Seowil là sẽ Z, mặc dù chơi có chút xấu, nhưng ở đối phó Orianna tình huống dưới, Z tuyệt đối là độc nhất vô nhị lựa chọn tốt nhất. Không có cái gì so Z cái này anh hùng tốt hơn đuổi đầu. Một cái chỉ cần biết chơi một chút Z, không cần đặc biệt sở trường. Tại đến cấp 6 về sau đối bính bên trong phần thắng chí ít chiếm cứ 8 thành. Orianna đối mặt Z thường thường sẽ xuất hiện không lớn loại sự tình này. Cái này bàn xác đã còn dự định tại mid lên phương diện cầm Orianna. Như vậy Z cái này anh hùng vẫn là phải hơi nhằm vào một chút. ANG đầu tiên lựa chọn để vô số người chờ mở rộng tầm mắt là ANG lầu một không chần chờ chút nào. Trực tiếp dây khóa Therese. Lại là Therese. Hiện trường người xem xôn xao lên tiếng, mà ta đây là không chịu thua à. Bất quá nói đến bên trên một trận đấu giai đoạn trước mà ta Therese chơi hoàn toàn chính xác chói. Sáng, búp bê nghĩ nghĩ nói, hắn bên trên bàn Therese là không có tâm bệnh. Cái này bàn Alistar, cầm Therese, ta cảm thấy rất bình thường chính xác. Hiện tại xe tăng loại hình anh hùng kháng tháp năng lực tương đối mạnh chỉ còn lại Leona. Bất quá Leona cái này phiên bản muốn leo lên tranh tài sân khấu có chút khó khăn. Brown không có, Alistar không có, xe tăng loại hình phụ trợ anh hùng Nautilus cũng có thể tuyển. Bất quá ta cảm thấy Nautilus quá kịch cợm chút, hai cái giải thích phân tích đứng không bên trong. Xác bên này một hai lâu đã hoàn thành khóa chặt, trừng phạt chi tiễn Varus, cùng Orianna, một hai lâu trực tiếp đã định xong CA, dạng này có phải hay không có chút quá liều lĩnh, lỗ mãng, búp bê sờ lên cằm nói, kỳ thật cũng không có gì, xác cho tới nay đấu pháp đều là như thế này, lưu cho phụ trợ xem như can vị, để đền bù đội hình bên trên khuyết điểm. Mà Lý Mục tên này tuyển thủ liền cho đến trước mắt còn chưa từng để mọi người thất vọng qua. Miller ngược lại là có cái nhìn rất thoáng. Sự thật cũng đích thật là dạng này. Lý Mục lấy ra anh hùng tổng làm cho người ý không ngờ được. Lại có thể vì đoàn đội làm ra cống hiến to lớn. Bất luận thắng thua, chói mắt nhất cái thân ảnh kia đều là phụ trợ. Cái này tựa hồ tại LPL đã trở thành độc nhất ngăn phong cảnh. ANG đường dưới vẫn quyết định Tristana. Jungle vẫn là Riverside. Trước ba tay đội hình không có chút nào biến động. Đến phiên xác, thứ ba tay, quyết định Demacia Javan. Ngay tại tất cả mọi người coi là Javan sẽ là Jungle vị lúc. Xác thứ tư tay thế mà quyết định Nidewi. Đây là Javan top lên. Nidewi Jungle à, MLX Shinidewi có chút ấn tượng. Ca chiêu bài tới, MLSG bẻ bẻ cổ, giọng nói nhẹ nhàng nói, trước đó ngươi không phải còn nói chiêu bài của mình anh hùng là nhện sao? Hiện tại lại biến thành Nidewi rồi. Godverb trêu chọc, đừng làm rộn, ca anh hùng, đều là chiêu bài được không? Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là Nidewi tốt a. MLSG rất là tự tin. Cho tới nay, hắn đều là nhất danh rất bình thường tự tin tuyển thủ. Đường kinh tế dẫn trước 3.000 khối lúc, MLSG sẽ cảm thấy, nhà mình bên này là lớn ưu thế, tùy tiện mạnh kéo liền có thể thắng. Đường song phương kinh tế ở vào ngang hàng trạng thái, MLSG sẽ cảm thấy nhà mình là nhỏ ưu. Chỉ cần lập đoàn, cùng bọn hắn làm, liền có thể tiếp tục mở rộng ưu thế. Kinh tế lạc hậu đối phương lúc, MLSG sẽ cảm giác song phương kinh tế ngang hàng. Nhà mình nghĩ muốn cầm tới ưu thế, đến mãng, đến làm, kinh tế lạc hậu đối thủ cao tới 1.000.000 khối lúc. MLSG nhận thức đến nhà mình bên này là thế yếu. Nhất định phải lập đoàn, không ra đoàn có thể sẽ chết. Trong đầu của hắn, cũng không lui lại, mãi mãi cũng là tiến lên. ANG cuối cùng hai tay lựa chọn cuối cùng là có một chút không giống. Mid lane, đối mặt Orianna Sewil lựa chọn tuyến bên trên lại càng dễ đánh Syndra. Mà top lane Looper thì là cầm một tay lưỡi đao ý chí. Irelia, đến tận đây, ANG đội hình đã định. Top lane Irelia, Jungle Rikersai, Mid Syndra, ADC Tristana. Phụ trợ Thales, bộ này đội hình cầm rất tốt a, tỷ lệ sai số cực cao. Tuyển ra đến liền cho người ta một loại rất bình thường vững chắc cảm giác. Miller kinh dị, quả nhiên có Mata ở đội ngũ BP đều sẽ khá mạnh. Trước kia tại VG thời điểm chính là như thế, chỉ bất quá VG hoàn toàn chính xác thực lực có chút vấn đề. Bây giờ tại ANG về sau, Mata đối trò chơi bên trên lý giải đã bị hoàn toàn kéo phát ra tới. Có đột tiến, có mang tiết tấu anh hùng, đối tuyến cường thế, đánh đoàn tấn mãnh, Irelia loại này anh hùng một khi phát dục, sẽ tại đoàn chiến bên trong cực lớn hạn độ ngăn chặn lại Orianna cùng Varus chuyển vận. Tuyển ra vần top lên có thể hiểu thành muốn phối hợp Orianna. Nhưng nếu là Orianna bị Irelia hạn chế chết rồi, hai người nghĩ muốn phối hợp lại liền sẽ trống rỗng tăng lên một chút độ khó. Irelia loại này anh hùng cho dù là lại gọt, chỉ cần cơ chế vẫn còn, liền sẽ không rất yếu. Đối Varus cùng Orianna loại này không có chuyển vị anh hùng mà nói, Irelia sẽ thành cực lớn tai họa ngầm. Như vậy, xác bên này phụ trợ có thể sẽ lựa chọn như là Janna loại này phòng ngừa đột mặt, bảo hộ hàng sau anh hùng. Bất quá dạng này anh hùng một khi tuyển ra tới, đường dưới khẳng định là phải bị ép. ANG cái này bàn cho xác hạ cái bộ A. Miller đối trò chơi lý giải muốn bị Hoa Hoa mạnh lên một chút, cho nên dẫn đầu nhìn ra ANG ý đồ. Lời này vừa nói ra, hiện trường xác đám fan hâm mộ lập tức lo lắng. Chu Khả Nhi trực tiếp trong phòng, bên trên cục bị người đem mặt đánh sưng lên. Cái này bàn Chu Khả Nhi thu liễm rất nhiều, chỉ là tương đối khách quan phân tích nói, bảo hộ hàng sau anh hùng là không sai, nhưng là ta cảm thấy lấy xác nước tiểu tính chất hẳn là sẽ cho đến khán giả không tưởng tượng được. Kết quả, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Khả Nhi không còn dám lập flex, trực tiếp ở giữa phong ba thật vất vả bình ổn lại. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn đợi một hồi, trực tiếp đối với phần lớn mưa đạn nhìn như không thấy. Chu Khả Nhi thản nhiên nói, hắn có khả năng cầm bảo hộ anh hùng, cũng có khả năng vừa mới tay, cầm mạnh kéo, 666, người đây không phải nói nhảm sao? Ngoại trừ bảo hộ chính là mạnh kéo, còn có cái gì? Mưa đạn quét ra, Chu Khả Nhi cứng cổ. Đương nhiên còn có a, ta cũng không có nói hắn sẽ cầm tiêu hao loại hình pháp sư phụ trợ. Cái này bản pháp sư phụ trợ là không có tác dụng gì. Thân thể quá giòn, một khi bị câu, liền, nói đến đây, Chu Khả Nhi đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì sắc Lầu Năm đang do dự chỉ chốc lát về sau. Quyết định một cái anh hùng, bụi gai chi hưng, Zira, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,